Mạo bài đại anh hùng, quyển 2, góc truyện audio.com, đại đội 2 cầm chân địch, những người khác theo ta rút lui. Stewart lập tức nghe theo ý kiến của mập mạp, bây giờ không phải là lúc đấu cứng với thần thoại quân đoàn, mục tiêu của nhiệm vụ là Russell. Hỏa lực của nộ hỏa tiếp tục áp chế kim cương, đại đội 2 cản lại ở phía trước, đại đội 3 nhanh chóng rút lui, thoát ly chiến đấu. Tráng sĩ chặt tay, phải lấy hy sinh đổi lại thời gian và không gian. Đây là pháp tắc của chiến tranh, vô luận là cản hậu hay là rút lui, tất cả đều phải lập tức chấp hành mệnh lệnh. Sau khi đại đội 3 rút lui, nộ hỏa cũng từ từ thoát ly chiến đấu, áp lực đối với đại đội 2 lại càng thêm nặng. Mỗi một lần trận địa bị đột phá là lại một lần phải dựa vào sự hy sinh của hơn 10 chiếc dũng sĩ lãnh đạo giả, để giành giật thời gian. May là còn có một gã robot bắn tỉa hỗ trợ, nếu không căn bản là đại đội 2 không có cách nào ngăn cản được sự đột kích hung mãnh của kẻ địch. Bùm, lại thêm một chiếc ma hồ có lồng ngòng ngự suy yếu bị bắn nổ. Do bị thiên tuyến tấn công điện tử nên thông tin liên lạc giữa các robot thần thoại hoàn toàn bị cắt đứt, lại phải đối mặt với một gã bắn tỉa điên cuồng. Đám ma hồ thực sự bó tay, bọn họ từng cố gắng tìm ra điểm bắn tỉa để sử dụng viễn trình hỏa lực áp chế, nhưng có điều cái gã bắn tỉa của liên bang kia tuyệt đối là một cao thủ tinh thông ngụy trang và bắn tỉa. Rõ ràng phát đạn thứ nhất là bắn tới từ hướng 2 giờ, nhưng phát thứ hai lại bắn từ hóng 11 giờ tới hướng 9 giờ, hướng 12 giờ, hướng 10 giờ, hướng 3 giờ. Con mẹ nhà nó, 6 hướng bắn tỉa, thằng ôn này gắn motor sau mông à. Ma hồ ở hai bên cánh bị một gã robot bắn tỉa áp chế, không thể phối hợp với kim cương ở giữa để đột phá mạnh mẽ, điều này làm cho chiếc kim cương 011 trung đội trưởng Wallace cực kỳ tức giận. Mặc dù hắn chỉ là một trung đội trưởng, nhưng ở thần thoại quân đoàn, ai cũng phải biết sự chênh lệch giữa kim cương và ma hồ, cho nên, trong đội ngũ này, kể cả hai gã đại đội trưởng, Wallace mới là người lãnh đạo chân chính. Không thể liên lạc điện tử, Wallace chỉ có thể dùng động tác tay để chỉ huy, gần 40 chiếc kim cương, rời khỏi đội hình, chia làm 4 tiểu đội bắt đầu tản sang hai bên, còn ma hồ thì theo hắn xông thẳng vào giữa, xuyên thẳng vào đội hình phòng ngự của robot liên bang. Nhưng chỉ cần một động tác chỉ huy đó thôi cũng khiến Wallace bại lộ thân phận, lập tức trở thành mục tiêu được gã bắn tỉa kia ưu tiên chăm sóc. Tập trung hỏa lực vào chiếc robot chỉ huy kia, giúp ta tiêu hao lồng năng lượng của hắn. Tất cả đám lính đặc chủng đều nghe thấy thanh âm hèn mọn của gã mập mạp vang lên trong kênh thông tin. Vị cao thủ dựa vào một khẩu pháo năng lượng bắn tỉa hỗ trợ tiểu đoàn cầm chân địch hơn 5 phút qua lại chính là gã tham mưu vừa béo vừa trắng kia sao? Đã được chứng kiến khả năng của gã bắn tỉa kia, binh sĩ đặc chủng mãnh hổ lập tức dồn hỏa lực về phía Wallace, nhưng lúc này hai đại đội ma hổ cùng trung đội kim cương đã hoàn toàn xuyên vào đội hình phòng ngự, đến lúc này, mập mạp cũng không còn sợ bị lộ vị trí nữa mà chỉ còn biết ra sức bắn cố gắng ngăn cản kẻ địch. Đồ sát, giống như một đám kỵ binh xông vào trận địa cung tiễn thủ, xung lực siêu cường, khả năng cận chiến vô địch, tốc độ nhanh như chớp, phối hợp ăn ý chuẩn xác. Những robot của thần thoại quân đoàn đã chứng tỏ. Góc truyện audio.com, cho đám lính đặc chủng mãnh hổ thấy thực lực và kỹ xảo rèn luyện từ trong máu lửa trên chiến trường của mình. Mau rút lui, tản ra, mập mạp thấy đám lính mãnh hổ còn đang liều mạng tập hợp tổ chức trận hình thì thiếu chút nữa đã lăn ra ngất xỉu, mục tiêu của kẻ địch không phải là bọn họ, chỉ cần tản ra, nhiều nhất cũng chỉ bị tổn thất một bộ phận, bây giờ bọn người kia hoàn toàn là đang chọc giận đám sói điên kia mà thôi. Không còn kịp nữa rồi. Đám robot thần thoại quân đoàn đã hoàn toàn cắt nát đội hình của lính đặc chủng mãnh hổ, một bộ phận trực tiếp xông qua nơi tụ tập nhiều robot liên bang nhất ngăn chặn đường lui, cả đại đội 2 cũng chỉ có hơn 10 chiếc robot có thể thoát ra ngoài mà thôi. Mập mạp vẫn đang không ngừng ngắm bắn một chiếc kim cương, nhưng chiếc kim cương này có tốc độ quá nhanh, khả năng di chuyển biến hóa siêu việt giúp nó có thể tránh thoát được đạn pháo bắn tỉa. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mập mạp thở dài, thu hồi pháo bắn tỉa chuẩn bị chạy, lúc này đã có mấy chiếc ma hồ, rời đội ngũ xông về phía hắn, vạn nhất mà bị chúng bao vây thì hoành tráng rồi. Kênh thông tin rối loạn hết cả lên, mập mạp cố gắng liên lạc với Stewart, gào lên. Lập tức mang mục tiêu trở về theo đường cũ, sau khi ra khỏi núi thì đi theo hướng đông bắc, ở đó có một trung đoàn đặc chủng của sư đoàn thiết giáp số 16 tiếp ứng. Đội ngũ cản hậu không được dây dưa với địch nữa, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đi. Đối với lời do gã tham này mưu này nói, Stewart không hề nghi ngờ chút nào. Mẹ nó, người ta còn chuyên nghiệp hơn cả mình nữa kia, vậy mà lúc ở trên tàu lại còn dám vỗ vai người ta mà chém gió chém bão, thật là chẳng còn chút mặt mũi nào nữa rồi. Hắn lập tức đáp ứng, dẫn những binh sĩ còn lại cùng với đám người Russell rút lui theo đường cũ. Do đã bị điện tử công kích nên, ma hồ không thể sử dụng được radar, chỉ có thể tìm kiếm bằng mắt mà thôi. chủ lực của thần thoại quân đoàn đã đổi tới phía trước, bọn họ được lệnh phải ở lại tìm cho bằng được gã bắn tỉa đã sát hại đồng đội kia. Cút mẹ chúng mày đi, ông đây chỉ ngồi xa bắn vài phát pháo thôi, sao lại phái nhiều người tới như vậy chứ? Đúng là chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp, chẳng có tinh thần cạnh tranh công bằng gì cả. Mập mạp thầm kêu khổ, logic đã biến hình thành ma hồ, nằm bẹp xuống đất làn sau những gốc đại thụ. Năm chiếc ma hồ tản ra theo hình quạt giữ vững Khoách Ca cấp toàn trong tầm mắt. Khả năng ngụy trang của logic lập tức thể hiện rõ tác dụng, đây là một loại hệ thống ngụy trang thông qua việc quét hình ảnh môi trường xung quanh và tiến hành mô phỏng do mập mạp tự mình nghiên cứu, đối với việc ngụy trang tiềm hành, hắn chính là chuyên gia, nếu tuyệt kỹ này mà không đem lên logic thì thật đúng là thiếu trách nhiệm với tính mạng của bản thân. Một chiếc ma hồ gần như là đi sát qua, logic dâm đãng vươn móng vuốt lạch cạch hệ thống động lực ở bụng chiếc ma hồ, xấu số bị tên dâm tặc nhẹ nhàng tháo xuống, một chiêu này đối với tiện nhân sớm đã thành xe nhẹ quen đường, so với Điền Bá Quang cởi yếm nữ nhân còn thuần thục hơn, thực đã tới trình độ bào đinh giải nhưu rồi. Chiếc ma hồ xịn vừa ngã xuống, chiếc ma hồ rởm lập tức rũ bỏ lớp ngụy trang và đứng lên, thanh âm rất nhỏ vang lên làm cho chiếc ma hồ bên phải quay đầu lại nhìn, nhưng lại chỉ nhìn thấy đồng đội của Góc Truyện Audio.com, mình đang đứng ở chỗ mấy gốc đại thụ, dò xét xung quanh. Cách chương.